Hàn môn quật khởi Han Men Du Chi, chương 330, nhân chứng vật chứng đều lấy được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Công tử, nô cho ngươi đưa canh giải rượu tới. Hồng Tiên bưng canh giải rượu tiến Chu Bình An căn phòng sau, thanh âm càng là kiều mị, một đôi mắt tựa hồ cũng phải tích xuất nước tới. Vào phòng sau, Hồng Tiên lại cũng không có nghe được Chu Bình An đáp lại, nghi ngờ ngẩng mặt lên đàn ở trong phòng nhìn chung quanh, trước bàn đọc sách không có, thùng nước tắm trong không có, Nga thấy được nguyên lai Chu Bình An ở trên giường đâu. Chu công tử, Hồng Tiên nhìn nằm trên giường Chu Bình An, nhẹ giọng kêu một tiếng, sau đó một đôi mắt thấp thỏm đánh giá. Hô, hô, đáp lại nàng chỉ có một tiếng nhỏ nhẹ tiếng ngáy. Thấp thỏm không dứt Hồng Tiên lập tức hưng phấn lên, nguyên lai Chu công tử uống nhiều ngủ thiếp đi, đây thật là cơ hội tốt trời ban, muốn còn muốn như thế nào tài năng leo lên Chu Bình An giường đâu, nếu là Chu Bình An coi thường mình tại sao làm, bây giờ hảo Chu công tử uống nhiều ngủ thiếp đi. Nhìn ở trên giường ngủ say Chu Bình An, Hồng Tiên gương mặt hưng phấn cũng đỏ. Chỉ cần mình trừ áo quần chui vào Chu Bình An chăn, hết thảy liền đều tốt. Chờ Chu công tử tỉnh lại, bản thân liền sờ sờ đáng thương khóc kể nói bản thân tới cho ngươi đưa canh giải rượu, ai ngờ nhớ ngươi thế nào nổi lên rượu phong tương bản thân kéo lên giường, một trận mắc cỡ chết người ta không muốn sống, sau đó ra vẻ đụng tường. Bản thân hỏi thăm rõ ràng, Chu Bình An cùng Ngũ tiểu thư chẳng qua là định hôn ước, ngay cả tay cũng không có kéo qua đâu, tin tưởng chính trị hỏa lực thịnh vượng tuổi tác Chu Bình An, không cách nào kháng cự bản thân một tia không treo thân thể. Cho dù Chu Bình An lực tự chế hảo kia hắn một đọc thuộc tứ thư ngũ kinh thư sinh, tổng sẽ không trơ mắt nhìn bản thân đụng tường tìm chết đi, chỉ cần hắn kéo bản thân kia hết thảy chẳng phải là liền thuận thủy thừa Chu. Dĩ nhiên, nếu là chờ ngày thứ hai bị những người khác phát hiện thoại, vậy thì càng tốt hơn, sự tình làm lớn chuyện, bản thân lại khóc kể lể cấp Chu Bình An đưa canh giải rượu lúc bị say Chu Bình An kéo đến trên giường như vậy, nhiều người như vậy chúng con mắt nhìn chừng chừng. Hắn khả để không ỉ lại, sinh thước chẳng phải là nấu thành thục cơm. Chờ gạo sống nấu thành cơm chín, bản thân nhưng chỉ là hội nguyên gia bên người có mặt mũi thông phòng, chỉ cần mình ở trên giường tương Chu Bình An phục vụ hảo. Mang gì nương đó không phải là thỏa thỏa mà Ngũ tiểu thư đại gia khuê tú gia gia tự nhiên sẽ không giống bản thân như vậy ở trên giường thả khai. Suy nghĩ vô số loại có thể, điều đều là thông hướng cuộc sống tột cùng khang trang đại đạo, Hồng Tiên hưng phấn chân cũng không khép lại được. Sau đó hưng phấn không khép lại được chân Hồng Tiên nhưng không biết. Thậm chí hầu phủ Lục tiểu thư cũng không biết, đang ở Hồng Tiên bưng canh giải rượu rời đi sân thời điểm, một vị khác tiểu nha hoàn cũng lặng lẽ rời đi sân đi Lý Xu chỗ sân. Ngũ tiểu thư, nô tỳ nói đều là thật, tiểu thư thương Hồng Tiên kêu quá khứ không biết nói chút gì, cũng không lâu lắm Hồng Tiên liền bưng một chén canh giải rượu đi ra ngoài, nghe tiểu phòng bếp người ta nói Hồng Tiên ở thịnh canh giải rượu thời điểm nói ngũ cô ra đâu. Tiểu nha hoàn cúi đầu ở Lý Xu trước mặt thương nàng nhìn thấy cùng bàn nhờ đi ra. Tiểu nha hoàn đối diện Lý Xu mặc một món ánh trăng đoạn mãn thêu hoa duệ địa váy dài, ngoại lồng một món nạm vàng ngân ti tú tử màu mực hoa mai điêu chuột phi phong, mặt xoan kiều mỹ không rành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vẻ tấn thủy quyền, hai bên các châm hai con chi bấm kim ti lũ không khổng tước châm, mỗi chỉ khổng tước miệng hạ lại hàm một chuỗi ngọc trai đen, vừa quý khí lại không trương dương. Nghe tiểu nha hoàn thoại, Lý Xu kiều mỹ không rành mặt xoan hiện ra một trận lãnh ý, một đôi mỹ mâu đen nhánh không thấy đáy, khoe mắt hơi thượng trọn, lau một cái nhàn nhạt cười lạnh nở rộ ở mặt xoan thượng. Tước nhi làm rất tốt, thưởng 10 lượng bạc, Lý Xu dắt tiểu miệng, nói một câu, cảm ơn ngũ tiểu thư, cảm ơn ngũ tiểu thư. Tiểu nha hoàn tước nhi cao hứng lời nói không mạch lạc liên tiếp dập đầu, hận không được vì Lý Xu phó thang đạo hỏa vậy. Tiểu thư, chúng ta mau đi đi, chậm liền không còn kịp rồi. Bánh bao tiểu nha hoàn ở bên cạnh khẩn trương không được. Rất nhanh, Lý Xu liền dẫn bánh bao tiểu nha hoàn, mang theo 4-5 vị thân thể cường tráng lão mụ từ cũng không 6 cá nhà đầu, hạo hạo đãng đãng vãng tiền viện phòng trọ đi, độ đi rất nhanh, phong vậy đã đến tiền viện. Sau đó ngựa không ngừng vó vãng Chu Bình An phòng trọ đi. Ở Chu Bình An phòng trọ, Hồng Tiên cuối cùng từ hưng phấn trong ảo tưởng tỉnh tới, bắt đầu ra tay. Nàng đầu tiên là tương canh giải rượu nhẹ nhàng đặt ở một bên trên bàn e sợ cho thức tỉnh ở trên giường ngủ say Chu Bình An, sau đó nhẹ nhàng mải bước chân đi tới Chu Bình An sờ nằm trước giường, tinh tế nhìn ngủ say Chu Bình An. Chu công tử, Hồng Tiên thử dò xét tính kiều mị khinh kêu một tiếng. Thuộc về say rượu ngủ say trạng thái Chu Bình An, trừ nhỏ nhẹ tiếng ngáy ngoại cũng không có còn lại phản ứng. Tuổi trẻ tài cao, khiêm khiêm quân tử, tương lai tiền đồ không thể đo đếm, Hồng Tiên không thể lại hài lòng. Cơ hội không thể mất còn đang chờ cái gì đâu. Vì vậy, Hồng Tiên liền đứng ở Chu Bình An trước giường, đỏ bừng mặt, tiểu tay sờ lên vạt áo của mình, tiểu tay kích động cũng run rẩy, vuốt ve thương vạt áo cởi ra, mới vừa kéo ra đóng dẫn lộ ra trong y tới, liền nghe được trong phòng tới một loạt tiếng bước chân. À, tiếng bước chân sau, Hồng Tiên liền cảm giác một cổ lạnh băng thấu xương, lạnh ý từ cửa lao thẳng tới mình tới, không khỏi cả người run lên, theo bản năng ngẩng đầu, liền nhìn tới cửa mặt xoan thượng trán phóng nhàn nhạt cười lạnh Ngũ tiểu thư Lý Xu. Hồng Tiên sợ sắc mặt trắng bệch, không khỏi ra thét một tiếng kinh hãi. Bản thân liên mép giường còn không có mò tới đâu, Ngũ tiểu thư thế nào tới? Hồng Tiên bị dọa sợ đến sắc mặt trắng bệch, giống như con chuột thấy được mèo vậy, giống như không có xương vậy, lại cũng không có một chút khí lực, tay cũng hù dọa run run, trong tay vạt áo cũng rơi xuống đất, áo khoác cũng tản ra lộ ra bên trong khỏa y, không biết xấu hổ. Bánh bao tiểu nha hoàn thở phì phò gắt một cái, nằm trên giường Chu Bình An tự hồ bị trong căn phòng động tĩnh xảo một cái, bất quá lại không có tỉnh lại, động đông đôi môi, vô ý thức lầu bầu kêu một tiếng. Nước, trận miệng kéo về phía sau viện. Lý Xu một đôi tối đen như mực con ngươi lạnh lùng quét Hồng Tiên một cái, phân phó nói. Bốn cái thân thể cường tráng lão mụ tự ứng tiếng ra, cầm trong tay một khối không biết từ kia tìm tới vải rách ba lượng bước đi tới sợ ngây người Hồng Tiên trước mặt, thô lỗ phản nữ cánh tay, tương khối kia tản ra mùi là lạ dùng sức nhét vào Hồng Tiên trong miệng, không nói lời gì kéo đi ra ngoài. Các ngươi cũng đều đi ra ngoài đi, họa nhi ngươi đi thông báo hậu viện quản sự bà tử, liền nói bắt được một trộm vật tiểu tặc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Lý Xu nhẹ giọng phân phó nói, trộm vật, bánh bao tiểu nha hoàn có chút không hiểu, kia bị trận miệng, bị lão mụ tử khống chế được Hồng Tiên cũng là trợn to hai mắt, ánh mắt đều ở đây tố cáo Lý Xu hàm xa xạ ảnh, ngậm máu phun người. Đối trộm vật tiểu tặc, Lý Xu nhàn nhạt gật đầu một cái, mặt xoan thượng trán phóng nhàn nhạt cười lạnh, nói xong đưa ra tiêm tiêm ngọc thủ tương bản thân ve tấn thủy quyền thượng châm một chi bấm kim ti lũ không khổng tước châm lấy xuống, chậm rãi đi tới Hồng Tiên bên người. Đi tới bị khống chế Hồng Tiên bên người sau, Lý Xu tiểu trong miệng câu một tia cười lạnh, sau đó tín tay liền tương chi này bấm kim ti lũ không khổng tước châm sáp đến Hồng Tiên tấn thượng, khổng tước châm khổng tước trong miệng một chuỗi ngọc trai đen vừa rứt rơi vào Hồng Tiên trước mắt, nhẹ nhàng đung đưa. Nhà đầu này tay chân không sạch sẽ, trộm ta bấm kim ti lũ không khổng tước châm, người tang câu lấy được. Sau khi làm xong, Lý Xu nhàn nhạt cười lạnh, vỗ một cái tiểu tay. Bánh bao tiểu nha hoàn chờ người hậu chi hậu giác gật đầu một cái. Lão mụ thử chờ cuộc sống rội nắm kéo dẫy rủa không dứt Hồng Tiên ra sân, bánh bao tiểu nha hoàn chờ người cũng đè xuống Lý Xu phân phó ra cửa, về phía sau viện chia nhau làm việc đi, trong căn phòng chỉ còn lại có Lý Xu cùng nằm ở trên giường ngủ say Chu Bình An. Chờ người cũng sau khi rời đi, Lý Xu ánh mắt lạnh như băng nhu hòa, đi tới trước bàn tiêm tiêm ngọc thủ rót một chén nước, bưng đến bên mép thử một chút nước ấm, không khỏi cau lại cau mày, nước ấm hơi có chút nóng đâu. Sau đó tìm một thìa súp thả vào trong chén, bưng chén đi tới Chu Bình An bên người, tương chén trước bỏ qua một bên, ngồi ở trên giường, nhẹ nhàng tương Chu Bình An đầu đặt ở chân của mình thượng, sau đó sẽ tương chén bưng lên tới, một tay kia lấy thìa súp thịnh một muỗng, môi đỏ mân mê thổi thổi, sau đó nhẹ nhàng bỏ vào Chu Bình An bên mép, khẽ nghiêng, quỳnh tương vậy. Ngủ say chung Chu Bình An tựa như lâu hạn gặp cam lâm, tương chảy vào bên mép nước, ít vào trong miệng. Chờ cấp Chu Bình An đốt hơn phân nửa chén nước, Chu Bình An cũng không uống nữa, Lý Xu cũng liền tương chén để ở một bên, sau đó tương Chu Bình An đầu lần nữa thoải mái đặt ở gối đầu thượng, tương chăn cấp hắn đắp kín dịch hảo. Xú con cóc, Lý Xu nhìn thoải mái ngủ say Chu Bình An, không khỏi mím môi giận một câu, sau đó xoay người rời đi. Cách chương.